Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 17, thế gian không có thuốc hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dương nói cho các nàng lời này giống như trực tiếp tạt một chậu nước lạnh vào các nàng gánh nặng. Sự thật xác thực như thế, cho các nàng chiến đấu cùng zombie, chớ có nói đùa, để cho nàng đi hấp dẫn zombie còn tạm được. Trừ cái này các nàng có thể phụ trách việc ăn uống, giúp đỡ sử dụng nhằm tiêu hao vật liệu cần sự gánh vác của hắn. Các nàng còn có năng lực gì? Hỏi một chút những zombie gần đây có được xem là cuộc trao đổi có lợi không? Chu Dương lại không phải người ngu, không quen không biết tại sao muốn ở bên người mang theo ba cái gánh nặng. Ngại mình phiền toái không nhiều sao, coi như muốn thu nữ nhân, nhan chị cũng phải đủ cao mới được. Chu Dương rất kén chọn. Trong ba người chỉ có Viên Thanh Tuyết phù hợp yêu cầu của mình. Người có thể theo ta cùng đi, nhưng ngươi phải hiểu được mình cần phải trả giá cái gì. Ta sẽ không bức bách ngươi, nếu không nguyện ý cứ tiếp tục ở bên trong chỗ này đi. Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn đối với Viên Thanh Tuyết hỏi. Nếu gặp phải xinh đẹp mỹ nữ, phù hợp với khẩu vị của mình, coi như cũng muốn tận lực tranh thủ một hồi. Nếu mà bỏ qua Chu Dương cũng sẽ không tiếc nuối, hiện tại cũng tận thế rồi, khẳng định còn rất nhiều mỹ nữ đợi chờ mình cứu vớt, nhiều một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không phải là thiếu. Viên Thanh Tuyết ngẩn ra một chút, không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp dứt khoát như vậy. Chu Dương dung mạo rất soái khí, là đối tượng kén vợ kén chồng phù hợp với nàng, nếu như không có bạn gái, Viên Thanh Tuyết không ngại cùng hắn làm bạn trai bạn gái. Nhưng hắn chính là một tên cặn bã, ăn trong chén, còn nghĩ nổi bên ngoài, khiến người chán ghét. Ngươi nên chết tâm đi, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Nói xong, nàng xem nhìn một bên Trình Khả Nhi, đổi thành một cái bình thường nữ nhân, nghe thấy nam nhân của mình muốn thu nữ nhân tuyệt đối xù lông, sợ rằng sẽ tại chỗ đánh phũ đầu. Nhưng mà Trình Khả Nhi cũng không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra một chút cảm tình dao động, thật giống như chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để ý, quả nhiên là nồi nào vung nấy cùng chung một chỗ. Viên Thanh Tuyết trong tâm thầm mắng trơ trẽn, lành lạnh quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ nhìn nhiều một chút thì không chịu nổi nữa. Một lựa chọn rất đáng tiếc, xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ thế giới hiện tại. Ta nguyện ý đi theo ngươi, cũng nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Viên Thanh Tuyết không muốn đáp ứng, không có nghĩa là hai nữ nhân khác sẽ không đáp ứng. Nơi bán cao ốc vật liệu có hạn, không chống đỡ được mấy ngày, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau lại nghĩ có người cứu vớt, không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. Huống chi Chu Dương dáng dấp đẹp trai, lại rất có khí chất, các nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác được tự do, bỏ lỡ cơ hội này, coi như lại phải ở trong này mãi rồi. Hai nữ lúc trước vì để được thăng tiến, bí mật cùng khách hàng ngủ qua, đương nhiên sẽ không khó có thể tiếp nhận. Các ngươi, Viên Thanh Tuyết không dám tin vào hai mắt của mình, nàng một khắc này phát hiện đồng sự cư nhiên không biết xấu hổ như thế, quá vô sỉ, quả thực lật đổ nhận thức của nàng. Các ngươi lớn lên quá xấu rồi, Chu Dương không khách khí chút nào cự tuyệt, hai nữ nhân suýt chút nữa tức bể phổi. Xấu, lão nương chỗ nào xấu, ngươi cái hỗn đản này mắt mù có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi thành lúc trước các nàng đã sớm nổi khùng, nhưng trong tay Chu Dương có súng, các nàng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống cục tức này. Hữu duyên gặp lại, bất quá ta cảm thấy không còn cơ hội nữa. Chu Dương nói xong, quay đầu bước đi. Dưa hái xanh không ngọt, hắn muốn kiểu nữ nhân nào không được, bỏ lỡ mình, ngược lại Viên Thanh Tuyết tổn thất lớn nhất, hy vọng nàng không nên hối hận. Chu Dương sau khi đi không bao lâu, một chiếc xe con từ phụ cận cấp bách chạy qua, đưa tới lượng lớn zombie, trong đó có một ít liền rẽ nhánh đi tới nơi bán cao ốc trước của chính, điên cuồng đập cửa. Nơi bán cao ốc sử dụng rất nhiều cửa sổ thủy tinh, năng lực phòng ngự quá yếu, đối mặt mười mấy con zombie cùng đánh, phòng ngự rất nhanh liền bị phá vỡ, từng con zombie vọt vào. Hai cái đồng sự phát ra tiếng kêu thảm, các nàng bị zombie vây quanh gặm ăn, tràng diện dị thường máu tanh và tàn nhẫn. Viên Thanh Tuyết suýt chút nữa sợ choáng váng, nàng lần đầu tiên thấy được loại cảnh tượng máu tanh này, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Ta cũng sẽ bị quái vật chia thức ăn, trở thành thức ăn trong bụng bọn chúng sao? Ta không muốn chết, nhìn thấy đồng bọn chết thảm, nàng trong thâm tâm ý thức được sự tàn khốc của tận thế, hiểu rõ trước kia kiên trì buồn cười biết bao. Viên Thanh Tuyết vô cùng hối hận, ruột cũng sắp muốn hối hận biến xanh, sớm biết như vậy, còn không bằng đi theo Chu Dương cùng đi, dạng này nàng còn có thể sống thời gian dài hơn. Liền tính lấy thân thể làm giá thì có sao, ít nhất mình còn có thể tiếp tục sống, không đối mặt trước cái chết, liền không biết được việc mình làm có bao nhiêu ngu ngốc. Viên Thanh Tuyết liền nắm lấy một cái cơ hội, như phát điên hướng về phía Chu Dương ly khai chạy đi. Chỉ cần tìm được người nam nhân kia, vô luận hắn cần yêu cầu gì, chính mình cũng sẽ đáp ứng. Nàng cần phải sống sót, vì sống tiếp,